Bí thư Tô, bên ủy ban thị nói trong điện thoại như thế nào? Tâm trạng Biện Vĩ Cường xem ra cũng không tệ. Tô Diệu Nga cũng có vẻ rất khoái trá. Cái mụ trưởng ban quản lý Hà Tiểu Mai này ỷ vào sự ủng hộ của thị và tỉnh, hoàn toàn khiến cho Vĩ Huyền không thể mua bán được gì. Tình hình như này rất có thể khiến cho khu công nghiệp dần dần tách khỏi Vĩ Huyền. Có đổi thành ai cũng chịu không được. Tô Diệu Nga thản nhiên cười nói. Sốt ruột sao? Biện Vĩ Cường nói không hề che giấu. Thì đó, lần này Phó Thị trưởng Dương đến đây sẽ là chỗ dựa cho chúng ta. Có thể làm cùng Phó Thị trưởng Dương chính là chuyện thoải mái trong lòng mà. Tô Diệu Nga thì hơi lộ ra vẻ mặt lo lắng nói. Tôi vẫn hơi lo lắng, Phó Thị trưởng Dương lần này rút đao không biết sẽ động chạm tới ích lợi của biết bao nhiêu người. Tôi lo Phó Thị trưởng sẽ chịu rất nhiều áp lực đó. Biện Vĩ Cường vừa nghe xong, vẻ mặt cùng đồng thời lộ ra chút lo âu nói. Đúng vậy, việc làm lần này của Phó Thị trưởng Dương chính là hành động đầu tiên sau khi trở lại Uyển Lăng. Tô Diệu Nga nghe vậy nở nụ cười, chỉ vào mặt Biện Vĩ Cường cười nói. Xem anh vui mừng chưa kìa, những tài liệu mà anh chuẩn bị lần này có đất dụng võ rồi nhé. Nếu Hà Tiểu Mai biết anh chuẩn bị sẵn tài liệu mấy vạn chữ vì cô ấy, không hận chết anh mới là lạ. Biện Vĩ Cường cười thản nhiên nói, điều này không thể trách tôi, muốn trách thì trách cô ta làm người quá càn rỡ, đắc tội tới nhiều người. Cô nhìn những xí nghiệp này xem, lúc tôi phái người âm thầm đi thu thập tài liệu, có biết bao người phối hợp không? 9 giờ sáng, một chiếc xe màu trắng xuất hiện trên đường vào trung tâm khu công nghiệp. Xe dừng cách không xa ban quản lý. Dương Phàm từ trên xe bước xuống từ từ đi tới trước cửa ban quản lý. Ngửa mặt nhìn lên tòa nhà 3 tầng, mắt híp lại, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Tuy nhiên nếu người nào quen thuộc Dương Phàm, tất nhiên là biết được lúc này hắn không hài lòng, mỗi lần hắn híp mắt. Mỉm cười thì cuối cùng sẽ có người chịu xui xẻo. Trên tường phòng bảo vệ có treo một máy quét thẻ. Tuy nhiên nhân viên làm việc khi qua cửa dường như đã quên mất sự tồn tại của vật này. Cứ nghênh ngang đi vào, quên sạch sẽ quy định quét thẻ. Thời gian làm việc ở ban quản lý bắt đầu từ 8 giờ sáng. Bây giờ đã là 9 giờ, vẫn còn có người đi vào vội vàng. Có người thì miệng vẫn nhai liên tục. Dương Phàm hơi cau mày. Khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Lúc Dương Phàm đeo kính râm đi vào bên trong, không ngờ bảo vệ cửa cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn Dương Phàm lấy một cái. Đi một vòng dọc theo hành lang tầng 1, trong phòng làm việc vắng vẻ thê lương. Đi lên tầng 2 dần dần náo nhiệt hẳn lên, gian phòng ở giữa lại càng sôi nổi. Dương Phàm lại gần nghe thấy bên trong có người thảo luận. Hôm qua ăn thịt thỏ ở quán thật tuyệt, trưa nay mọi người lại đi ăn nữa đi. Hóa đơn xử phạt nhà máy vật liệu xây dựng còn chưa viết xong, viết nhanh lên rồi đem qua đi, chờ trưởng ban Hà ký phạt tiền là có thể dùng ngay mà. Bên nhà máy luyện thép Bảo Cương thế nào rồi? Khoản tiền 500.000 bao giờ mới đòi được về? Tiền thưởng tháng này trông cậy cả vào số tiền này đó. Bên Bảo Cương không chịu ký sổ. Tôi đã đi 3 lần đều phải quay về, bảo vệ ở cổng không cho tôi vào, nói phải có lãnh đạo ủy ban huyện ký tên mới cho vào. 3 lần tôi đều chạy lên ủy ban, chủ tịch biên ngay cả gặp cũng không gặp tôi. Mẹ nó, lát nữa để trưởng ban Hà đi tìm hắn, để xem hắn còn cứng đầu hay không. Dương Phàm đứng ngờ ở cửa sổ nghe mà muốn cười, trong lòng tự nhủ Bảo Cương đúng là nhà máy thép có khác, rất cứng rắn. Không ngờ không chịu ký phạt, nhưng các xí nghiệp khác thì khó mà nói. Không biết bên khu vực than đá thì cư xử với bên quản lý như thế nào. Đang nghĩ tới đó, một người bên trong nói. Con mẹ nó, bên mỏ than thì sao? Chúng ta đã đi 3 lượt, ngay cả cơm cũng chưa được một bữa. Một người khác tiếp chuyện. Bỏ đi, ngay cả mỏ than mà các ông cũng dám thò tay vào. Ông thật sự là đầu heo. Người ta là xí nghiệp khai thác mỏ than dưới lòng đất, ngay cả trong vùng cũng không có ai mua, ngươi còn không biết xấu hổ sao? Tổng giám đốc bên đó không đem ngươi ra đánh một trận đã là may lắm rồi. Một trận cười vang lên, lúc Dương Phàm cười theo có người phát hiện ra Dương Phàm. Anh là ai? Ánh mắt mọi người cùng nhìn ra, Làm Dương Phàm bất ngờ chính là toàn bộ người bên trong phòng đều là lạ hoắc. Cũng không biết là Hà Tiểu Mai kiếm những người này từ đâu ra. Ha ha, tôi là người buôn bán từ nơi khác đến chỗ này, muốn đi xem một chút. Dương Phàm vừa thấy những người này không biết mình nên cũng chẳng muốn giới thiệu. Một người đàn ông trung niên vẻ mặt dữ tợn, hình như là người phụ trách phòng này, đi đến trước mặt Dương Phàm xua tay nói, đi ra ngoài đi ra ngoài, có cái gì mà coi hả? Dương Phàm cười hỏi, sao thế? Tôi tới nghe ngóng tình hình đầu tư, thái độ các anh như thế này là sao? Vẻ mặt tên đàn ông kia hơi tốt lên một chút, tươi cười nói, hóa ra là như vậy. Vậy anh đến tòa nhà mái bằng ở phía sau đi, chỗ này là chỗ đội giám sát và trưởng ban quản lý làm việc, giải quyết nghiệp vụ bình thường ở phía sau. Lúc này Dương Phàm mới hiểu được, cái gọi là đội giám sát hẳn là do Hà Tiểu Mai lập ra sau khi tới đây, đồng thời chiếm luôn toàn nhà này. Dương Phàm cười lạnh trong lòng vài tiếng, mặt vẫn cười như trước nói, à, tôi biết rồi, cảm ơn anh. Lúc xoay người bỏ đi, người đàn ông kia còn ở phía sau hô, đừng có đi loạn lên nhé, trên tầng là văn phòng của trưởng ban quản lý, không phải là chỗ anh cần tới đâu. Dương Phàm cười gật gật đầu, từ từ bước xuống dưới lầu. Trần Thái Trung và Hầu Vệ Đông lúc này mới đi theo lên. Dương Phàm cười nói nhỏ, lên tầng 3 xem đi, đừng kinh động đến bọn họ. Dương Phàm mỉm cười xuống tầng, đi tới căn nhà mái bằng ở phía sau, đi chậm nhìn dọc theo hành lang. Những người ở đây đều bận rộn làm phần việc của mình. Đi đến cửa phòng phó trưởng ban quản lý, Dương Phàm khẽ gõ cửa, bên trong vang lên giọng nói của Hứa Phi. Dương Phàm đẩy cửa bước vào, Hứa Phi ngẩng đầu lên, vừa thấy người vào lập tức sợ ngây người. Hầu Vệ Đông ở đầu hành lang nhìn, Trần Thái Trung lặng lẽ đi tới văn phòng trưởng ban quản lý, vừa mới tới gần, chợt nghe tiếng nam nữ thở dốc ở bên trong. Có tấm rèm che cửa sổ nên Trần Thái Trung không nhìn rõ tình huống bên trong. Tuy nhiên dùng lỗ tai là cũng có thể nghe ra bên trong đang làm cái gì. Buổi sáng vừa mới đi làm mà đã làm chuyện này, thực là đói khát. Trần Thái Trung thử đẩy cửa sổ một chút, không ngờ cửa không cài móc, mỉm cười đẩy nhẹ thành một khe hở, vén bức rèm lên một chút nhìn vào bên trong. Vừa nhìn Trần Thái Trung liền thấy một trò hay, một người phụ nữ xinh đẹp đang nằm sấp lên bàn làm việc. Một gã đàn ông tóc vàng đang ra sức đưa đẩy ở phía sau. Trần Thái Trung có thể thấy rõ ràng mặt người phụ nữ kia. Trần Thái Trung nhanh chóng lấy di động ra, chọn trạng thái quay phim, lặng lẽ ghi lại quá trình này. Có phần hơi tiếc nuối chính là gã đàn ông bên trong kia lại chỉ được khoảng 5 phút là OVER, cảnh đặc sắc có vẻ hơi ngắn ngủi. Đồ vô dụng, mấy ngày nay tiêu hao hết tinh lực trên bụng con điếm nào rồi hả? Con mẹ mày! Lần sau không uống thuốc thì đừng có đến chỗ này, bằng không bà thiến mày. Trần Thái Trung nghe thấy tiếng mắng chửi của người phụ nữ mà toát cả mồ hôi. Trần Thái Trung sợ bị phát hiện, vội vàng thu di động, rón ra rón rén lùi về. Sau khi hội họp với Hầu Vệ Đông, hai người lặng lẽ chuồn xuống tầng dưới, rồi chạy ra đằng sau. Hứa Phi thật không ngờ Dương Phàm lại xuất hiện một cách lặng lẽ như vậy. Mẹ khỉ! Không phải thông báo nói ông mang theo người của cục chiêu thương cùng xuống dưới sao? Sao lại chỉ có một mình lần mò tới cửa thế này? Hứa Phi kích động nhảy dựng lên, giang rộng tay, hai nam nhân ôm nhau đến buồn nôn. Dương Phàm cười ha hả nói, tôi không thể đột nhiên tập kích à? Hứa Phi nói đầy hung dữ, có thể, sao lại không thể được? Đáng lẽ phải tới sớm hơn để trừng trị cái đám khốn khiếp kia. Mới có mấy ngày trời mà đã tối tăm rối loạn cả lên rồi. Theo lời kể của Hứa Phi, rất nhiều chuyện dần dần rõ ràng. Sau khi Hà Tiểu Mai đến nhận chức, chuyện thứ nhất thị làm là lập cái đội giám sát, chính là mở rộng cái tổ kiểm tra trước kia một chút, lấy cớ là tăng cường giám sát, kiểm tra và đôn đốc các xí nghiệp. Hà Tiểu Mai đứng đầu, trên thị ủy lại ủng hộ à, Hứa Phi là phó. Tuy rằng trên hội nghị phản đối kịch liệt nhưng không có hiệu quả thực tế. Hà Tiểu Mai vẫn cứ làm theo ý mình như trước. Còn mượn cớ đẩy hết toàn bộ bộ phận ban đầu xuống dãy nhà phía sau. Vốn là khu ký túc xá và nhà để đồ. Văn phòng của Hứa Phi lúc đầu cũng ở trên tầng 3. Hà Tiểu Mai cũng không hề có ý động đến hắn. Tuy nhiên Hứa Phi chẳng thích hàng ngày chạm mặt với người đàn bà này. Dứt khoát dọn ra phía sau làm việc. Đội giám sát này thành lập được 5 tháng, tất cả xí nghiệp trong khu đều bị quét một lần. Hơn phân nửa xí nghiệp chủ lực trong khu công nghiệp đều là Dương Phàm lúc trước lấy phương thức hợp tác cổ phần để kéo nguồn vốn tới xây dựng lên. Lợi nhuận xí nghiệp phát sinh thì huyện cũng có phần. Số tiền này Hà Tiểu Mai không thò tay vào được. Thế nhưng ả có biện pháp riêng của mình, chính là lập đội giám sát, lợi dụng quyền giám thị trong tay, tạo ra một loạt hóa đơn phạt. Vốn điều này làm tổn thất nghiêm trọng tới lợi ích của huyện. Tô Diệu Nga nhiều lần báo cáo tình hình lên thị ủy, nhưng Đồng Trung Hoa vẫn giúp đỡ cho Hà Tiểu Mai, nên thị ủy vẫn không ra quyết định gì. Lại nói, gần đây bên ủy ban huyện cũng cực kỳ oán hận, chỉ vì ban quản lý này, trên danh nghĩa là trực thuộc ủy ban thị, vốn là đại diện cho ủy ban thị giám sát khu công nghiệp, lúc đầu là giám thị việc giải ngân nguồn vốn và tình hình sử dụng. Người bên ủy ban thị sau khi xây dựng xong khu công nghiệp liền rút về, cũng chỉ có thể giám thị xem xí nghiệp có tuân theo quy định sản xuất hay không, và cùng phục vụ xí nghiệp trong khu công nghiệp. Xí nghiệp trong khu công nghiệp chủ yếu là quay quanh than đá làm nguyên liệu rồi mới tiến hành gia công, sao có thể không có chuyện gì chứ? Nếu xét trên kỹ thuật, ý kiến của Hứa Phi về cơ bản là đạt tiêu chuẩn có thể chấp nhận. Dù sao điều kiện đầu tư mới là điều trọng yếu, nhưng Hà Tiểu Mai lại tới kiếm tiền, à mặc kệ điều kiện đầu tư tốt hay không tốt. Nửa năm trôi qua, số hóa đơn thật sự đổi ra tiền không nhiều lắm, một ít xí nghiệp bởi vì sợ phiền phức, lén lút đút tiền cho Hà Tiểu Mai. Hơn nửa số tiền phạt này đều chỉ chuyển đến tài khoản Hà Tiểu Mai chỉ định, số tiền chuyển thành tiền nhà nước ít đến đáng thương. Có thể dùng câu nói của Hứa Phi để mô tả, chút tiền ấy cũng không đủ để phát tiền lương, còn nữa ngay cả phí quản lý thu được. Hà Tiểu Mai cũng kiếm cớ biến hóa đủ kiểu để sử dụng. Hai thứ này chồng lên nhau, Hà Tiểu Mai đến khu công nghiệp chưa quá nửa năm chí ít cũng kiếm được 2 triệu. Nhìn thấy con xe thể thao Mercedes-Benz không, ít nhất cũng phải 1 triệu. Hứa Phi căm giận nói liên tục, Dương Phàm nghe một hồi cười thản nhiên. Trên mặt không nhìn ra biểu tình gì. Lúc này Trần Thái Trung gõ cửa tiến vào, vẫy tay với Dương Phàm nói: "Lão đại, ra đây xem một tí, cho ngài xem thứ này." Dương Phàm hơi kinh ngạc, sau khi dặn dò Hứa Phi liền bước ra. Trần Thái Trung đưa di động cho Dương Phàm. Hình ảnh đặc sắc lập tức hiện ra trước mặt Dương Phàm. Khi nghe Hà Tiểu Mai nói câu nói kia, Dương Phàm cười khì khì: "Rất tốt, rất tốt. Tôi còn đang đau đầu vì cách bình thường chưa chắc có thể bắt cô ta thì anh đã xử lý xong." Dương Phàm vừa nói như vậy, Trần Thái Trung ngây ra một lúc rồi cười nhanh nhạy: "Tôi hiểu rồi. Lát về tìm người cho giá đĩa CD." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 245, chấn động. Dương Phàm vừa nghe cũng vui vẻ. Lúc trước hắn còn muốn đem truyền bá trên mạng để gieo hạt giống. Làm như vậy vẫn có chú nguy hiểm. Phương pháp sao giá đĩa CD rất hay. Lợi dụng trời tối để mấy người Trần Thái Trung phát tới từng phòng làm việc trong huyện. Sau này Hà Tiểu Mai sẽ không còn mặt mũi đứng ở Uyển Lăng. Làm như vậy có lợi ở chỗ thần không biết quỷ không hay. Ừ, cứ làm như thế. Các anh trở về trước đi. Dặn dò một tiếng, Dương Phàm cười ha ha quay lại văn phòng nói với Hứa Phi: "Đi thôi, cùng nhau thay đổi khu công nghiệp nào." Tô Diệu Nga và Biện Vĩ Cường dẫn một đám người đứng đợi ở đường ranh giới Vĩ Huyền tới 9 giờ 30 phút vẫn không phát hiện người đến khu công nghiệp. Trên khuôn mặt phúc hậu của Tô Diệu Nga hiện lên vẻ âm trầm nói với Biện Vĩ Cường bên cạnh: "Bên khu công nghiệp có thông báo gì không?" Biện Vĩ Cường cũng có phần ngoài ý muốn nói: "Trước khi tan ca sáng hôm qua người bên văn phòng đã thông báo rồi." Không ngờ Hà Tiểu Mai ngay cả mặt cũng không xuống. Xem ra đúng là không coi phó thị trưởng Dương vào đâu cả. Hai người đang nói chuyện, từ xa xa liền trông thấy hai chiếc xe con nối đuôi nhau đi tới. Người đầu tiên bước xuống từ chiếc xe dẫn đầu là cục trưởng cục chiêu thương Ngô Yến. Trong chiếc xe thứ hai mọi người không thấy Dương Phàm, chỉ nhìn thấy thư ký Lâm Đốn. Tô Diệu Nga và Biện Vĩ Cường không hẹn mà cùng hỏi Lâm Đốn: "Phó thị trưởng Dương đâu rồi?" "Lâm Đốn, anh làm cái quỷ gì vậy?" Ngô Yến đứng cạnh cười giải thích: "Đừng trách thư ký Lâm nữa,

một phần bản thảo như vậy chuyển tới bàn làm việc của thị trưởng. Sau khi xem xong, Nguyên Chấn không kìm nổi bật cười lạnh, sau đó phê tiếp, nói tổng thể mới đáng khẳng định, chuyển đồng chí Đồng Trung Hoa phê duyệt. Đồng Trung Hoa xem xong, mặt mũi âm trầm, phê, xét thấy tồn tại ý kiến không đồng ý, tạm không phát biểu. Ngày thứ ba, Thường ủy Uyển Lăng tổ chức họp hội ý, Dương Phàm đến phòng họp đúng giờ. Chuyện điều chỉnh công tác ở khu công nghiệp Vĩ Huyền đã trôi qua được 2 ngày, không khí trong Thường ủy có vẻ hơi kỳ dị. Bộ máy thị ủy kỳ này không so được với trước kia khi Lý Thụ Đường còn ở đây. Khi đó, Lý Thụ Đường và Quý Vân Lâm trên nguyên tắc là chung sống hòa bình, mà lần này bên trong Thường ủy, Đồng Trung Hoa là kẻ ngoại lai, là người do chủ tịch tỉnh nhét vào. Nguyên Chấn là Lý Thụ Đường chỉ định, vốn tưởng sẽ tiếp nhận chức vụ bí thư thị ủy, kết quả thành thị trưởng. Triệu Đức Minh vốn sẽ lên thị trưởng, kết quả là dẫm trận tại chỗ với vị trí phó bí thư. Hầu Đại Dũng cũng không khác gì, vì chức phó bí thư mà mâu thuẫn gay gắt với Triệu Đức Minh. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Vương Thần, đối nhân xử thế luôn luôn khiêm tốn, cũng không ai biết là hắn theo bên nào. Tuy nhiên, nhìn khi Lý Thụ Đường vẫn còn ở đây thì thấy hắn luôn đứng ở bên bí thư thị ủy. Đồng Trung Hoa thật ra đã nhiều lần nói chuyện với Vương Thần. Tuy nhiên Vương Thần thủy chung giữ thái độ mơ hồ, điều này làm cho Đồng Trung Hoa hơi căm tức. Trưởng ban tổ chức Lý Quân luôn khiêm tốn, khi họp thường ủy, nếu không đề cập vấn đề cán bộ, hắn sẽ tuyệt đối không nói lời nào. Trưởng ban thư ký thị ủy là Liễu Chính Dương. Sau khi Đồng Trung Hoa đến nhận chức cũng muốn động vào y, tuy nhiên sau khi xem tình huống thì quyết định áp dụng chính sách lôi kéo. Tuy nhiên thái độ của người này cũng rất mơ hồ. Lúc trước, khi tranh đoạt chức phó bí thư thị ủy, Liễu Chính Dương cũng đã động tâm. Trưởng ban tuyên giáo Ni Ép Vân Lam, người phụ nữ duy nhất trong thường ủy, cô ta được nâng lên trong nhiệm kỳ của Lý Thụ Đường, trên nguyên tắc sẽ theo Nguyên Chấn. Chủ tịch Mặt trận Thống Nhất Mã Tiêu, từ vị trí phó chánh văn phòng thị ủy trong nhiệm kỳ của Lý Thụ Đường, lăn lộn lên được vị trí chủ tịch Mặt trận Thống Nhất. Người này đã 59 tuổi, cũng không hề có tham vọng gì nữa. Một người khá trẻ trong thường ủy là phó thị trưởng La Đạt Cương, mới 39 tuổi. Nghe nói người này có bối cảnh nhất định trong tỉnh, từ vị trí phó bí thư văn phòng tỉnh ủy điều tới làm phó thị trưởng. Trẻ tuổi nhất đương nhiên là Dương Phàm, 27 tuổi là phó thị trưởng thường trực. Có thể nói, dù là thằng ngốc cũng biết, lai lịch của hắn không hề nhỏ. Tuy nhiên, khi tranh giành quyền lợi, có ai dễ dàng thỏa hiệp đâu. Bao nhiêu người kết bè phái, xu nịnh cấp trên, chẳng phải đều vì quyền và lợi sao. Chính ủy quân đội là Triệu Bộ vừa được quân khu tỉnh mời họp nên không thể tham gia cuộc họp hôm nay. Đồng Trung Hoa là người cuối cùng đi vào phòng họp. Từ khí sắc của ông ta, có thể thấy đang hơi áp lực, sắc mặt hơi trầm, bước đi rất vững. Trên thực tế Đồng Trung Hoa đang cố khắc chế cơn lửa giận. Tối hôm trước, Hà Tiểu Mai ở trước mặt hắn, khổ sở khóc lóc kể lể một hồi. Tuy nhiên, khi nhìn thấy tập tài liệu kia, Đồng Trung Hoa phải lại khống chế tình cảm của mình rất tốt. Thằng nhóc họ Dương vẫn còn để lại mặt mũi cho cô đấy. Đây là nguyên văn câu nói của Đồng Trung Hoa. Nếu gặp phải người trẻ tuổi lỗ mãng hơn một chút nữa, có lẽ đã làm trò trước toàn bộ khu ủy Vĩ Huyền, đập thẳng tập tài liệu này vào mặt cô. Xuất thân từ cán bộ làm công tác chính trị, Đồng Trung Hoa rất hiểu cách thức làm việc trên quan trường, đương nhiên rất hiểu tín hiệu mà Dương Phàm đưa ra. Tuy nhiên hiểu thì sao? Thằng nhóc, dù bối cảnh của mày lớn nhưng mày cũng chỉ là một phó thị trưởng thường trực mà thôi. Ở tỉnh Giang Nam, ở Uyển Lăng này, còn chưa phải Giang Sơn của riêng mình mày đâu. Đêm qua, Đồng Trung Hoa đã cẩn thận nghiên cứu kỹ những chuyện Dương Phàm đã làm từ khi tới đây. Đồng Trung Hoa cảm thấy hơi lo lắng, bởi vì thằng nhóc này làm việc rất sạch sẽ, đúng mực. Từ tình cảm mà nói, Vĩ Huyền là do một tay mày dựng lên. Dù có làm gì cũng không tính là quá đáng. Hơn nữa, về việc của Hà Tiểu Mai, Dương Phàm đã chưa động chạm tới điểm mấu chốt, vẫn để lại một con đường cho Hà Tiểu Mai hạ cánh an toàn.